Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, Naruto cứu đệ tứ thoát khốn khủng bố vấn đáp. Đã nạp tiền phần mềm hack Kurama lần nữa có tác dụng lớn. Đại danh nhìn qua có chút thất vọng. Uchiha Obito các ngươi cũng đánh không lại sao? Kotetsu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamizuki Izumo, không phải, đại danh đại nhân, chúng ta chỉ là một giữ cửa. Đại danh nhìn qua phi thường thất vọng. Kotetsu cùng Kamizuki Izumo yêu thương. Bất chi bất giác bọn họ có phải hay không cho Konoha chiến lực cay kê rồi hả? Lúc này, ra nghênh tiếp đại danh nhân rốt cuộc đã tới. Là biết được Minato bị nhốt khủng bố vấn đáp đệ tam Hokage đám người. Hắn ứng phó Hỏa Quốc đại danh số lần tối đa, có thể nói là lão du điều. Hỏa Quốc đại danh đối với hắn cũng quen thuộc, còn không đợi đệ tam Hokage giải thích vì sao ra nghênh tiếp chính là hắn, mà không phải đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato lúc, lập tức trực tiếp liền hỏi, có thể an bài thừa gặp mặt Naruto sao? A hát được rồi, ký tên xung quanh thừa cũng tất cả đều muốn một bộ. Không đúng. Muốn 10 bộ, Hiruzen Sarutobi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hơi chút ngửa ra sau ngửa người tử, hỏi sau lưng yêu tế tên Koharu, đại danh đây là thế nào? Yêu tế tên Koharu lúng túng đối với đại danh cười cười, ở đại minh dưới mắt cùng Hiruzen Sarutobi khe khẽ bàn luận. Chưa bao giờ có, chẳng lẽ là chúng ta, người đi theo hầu, là chúng ta. Chúng thôn các ngươi Uzumaki Naruto ta. Đệ tam Hokage bên cạnh ninja Ebisu lặng lẽ nói cho hắn biết. Đệ tam mục đại nhân. Hình như là bởi vì từ hình bóng phát hình phía sau. Không chỉ là Hòa Quốc bình dân. Liền Hòa Quốc đại danh cùng còn lại nhẫn nước người đều phấn lên thôn chúng ta chết ninja. Hiruzen, Sarutobi chớp mắt. Ồ, còn có chuyện như vậy. Đúng. Nghe nói nhân khí vượng nhất chính là Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, đệ tứ mục Hokage đại nhân, nhị đại nhãn Hokage đại nhân, cùng đệ nhất nhãn Hokage đại nhân, Uchiha tiếp xúc cùng Uchiha Shisui, tương đối ngoại hạng là ngay cả Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đều có chút nhân khí. Vì, lão phu kia đâu, đệ nhất đại nhân. Nhị đại đại nhân sau đó làm sao lại trực tiếp nhảy đến đệ tứ mục lên? Đệ tam đâu? Có chút bây giờ Ebisu. Cái, dường như chưa từng nghe nói qua. Nào đó hỏng bét lão nhân tại chỗ tự bế. Đem Hòa Quốc đại danh cùng với tùy tùng. Hộ vệ dẫn dắt đến sớm chuẩn bị tốt xa hoa nơi ở. Ở đối phương từng lần một dưới sự yêu cầu. Konoha ẩn thôn bên này không có biện pháp. Chỉ có thể lại phái một người đi tìm Uzumaki Naruto bọn họ. Lúc này Naruto còn không biết lão ba bị nhốt khủng bố vấn đáp. Đang cùng Lâm cùng nhau ở Mito cùng với Yamato chăm sóc dưới học sử dụng vĩ thú chakra. Tuy là Naruto cùng Kurama, Dương Cửu Vĩ quan hệ không tệ. Thậm chí cùng Sengoku vĩ thú ký kết khế ước. Thế nhưng như thế nào thuần thục trưởng khống cùng với sử dụng vĩ thú chakra. Đem những thứ kia lực nhất thuộc về cho mình sử dụng chính là một chuyện khác. Kakashi bởi vì không am hiểu phong độn, sở dĩ vẫn là trợ giúp Sasuke huấn luyện lôi độn Obito đi theo bên cạnh hắn không có chuyện gì làm. Ngẫu nhiên dạy một chút Sasuke hỏa độn cùng Mangekyo. Nhưng Sasuke đối với hắn phần ấn tượng quá kém. Căn bản không phản ứng đến hắn. Cũng nói thẳng Shisui cùng Kaka hỏa độn Mangekyo lợi hại hơn. Tiểu tử ngươi ngươi đừng quên, hiểu chi chu tước vẫn là ta thủ hạ đâu. Mang sĩ, ta hỏa độn cùng Mangekyo làm sao sẽ không bằng hắn. Nói cái này, Sasuke tính khí tăng một cái liền bị đốt. Ngươi còn dám nói, nếu không phải là ngươi, Kakata hắn, Sasuke. Chuyện năm đó liền không nên nhắc lại. Từ một hướng khác đi tới là Uchiha Fugaku. Hắn ngăn cản Sasuke tiếp tục cùng Obito khắc khẩu cũng nói về chuyện năm đó. 3. Sasuke không nghĩ tới thế nào lại là cha hắn đi tìm tới. Trên thực tế Shisui hôm nay kéo Jung đi cùng nhị đại nhãn Hokage nghiên cứu Sharingan. Mangekyo Sharingan tương đối với Hashirama tế bào cùng với bạch Zetsu thành phần hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại cũng không có Uchiha canh gác đội. Uchiha Fugaku cũng chưa nói tới cái gì Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Khi bị phái tới ninja tìm kiếm Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke lúc. Biết bọn họ đại khái sẽ ở cái gì chỗ tu luyện Uchiha Fugaku liền đích thân tới. Đối với Uchiha Fugaku, Obito đồng dạng không còn mặt mũi đối với. Thậm chí khả năng so với đối mặt đệ tứ mục Hokage lúc hổ thẹn còn muốn càng thêm chỉ có hơn chứ. Không kém, thế cho nên Uchiha Fugaku đi qua tới thời điểm. Hắn vô ý thức hướng Kakashi phía sau đứng một chút. Dường như chỉ bằng thân cao so với hắn ải 1 cm. Thể trọng so với hắn nhẹ 5-6 cân Kakashi có thể đỡ nổi hắn tựa như. Bất quá còn tốt Uchiha Fugaku không nhìn thẳng hắn. Đi tới Uzumaki Naruto trước mặt. Cùng Uzumaki Mito lên tiếng chào. Đem từ đệ tam phái tới ninja nơi đó lấy được tin tức Namikaze Minato bị nhốt khủng bố vấn đáp. Chuyện nói cho Minh, Kakashi, Mang Sĩ, Lâm, nhất là du cơn xoáy Minh đầu đều bị sợ đến lăng mấy giây. Sau khi phản ứng, Naruto khẩn cấp hỏa liệu hướng Konoha ẩn thôn Hokage lầu phương hướng đuổi. Naruto, Sasuke kêu Naruto một tiếng. Đối phương căn thuật không nghe thấy. Mang Sĩ sau khi phản ứng, trực tiếp mở ho lâu hóa đuổi theo Naruto. Đem Naruto ném tới Kamui không gian bên trong. Mình mở ho lâu hóa trực tiếp đi qua sở hữu chướng ngại vật. Đường kính lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Hokage lầu. Lúc này khoảng cách Namikaze Minato cùng Jiraiya đám người bị nhốt. Đã qua hơn 2 giờ. Hokage lầu bên ngoài lĩnh vực bên ngoài kết giới đã tụ tập không ít người. Nhưng mà liên quan tới chân thực thác nước tình báo vẫn không có tìm được. Phí cái kia kình làm gì? Chấm ngoặc kép, đột nhiên nói chuyện là Namikaze Minato trong thân thể ngăn trở cửu vĩ. Đảo mắt, Namikaze Minato phát hiện mình đã xuất hiện tại trong cơ thể mình cửu vĩ trong phong ấn. Cửu vĩ, người biết đáp án sao? Chân thực thác nước cùng với Naruto như thế nào chiến tranh trong lòng hắc ám. Âm cửu vĩ, lão phu đương nhiên không biết. Bất quá Naruto trong cơ thể không phải có một hoàn toàn thể lão phu theo sao? Trực tiếp đi hỏi hắn không được sao? Ngoặc kép chấm than, Namikaze Minato đều không còn gì để nói. Chính mình cư nhiên đưa cái này quên. Đều là bởi vì, này 2 ngày cùng với Naruto sinh hoạt. Vui vẻ lại có một chút xíu chặt chương sở lấy đem chuyện đơn giản như vậy đều quên hết. Thế nhưng, người nếu biết vì sao không sớm một chút nói cho ta biết a? Chấm ngoặc kép, âm cửu vĩ ngáp một cái. Ngươi lại không hỏi, lại nói ngươi cái tên này bây giờ là không phải biến đần. Dễ dàng như vậy nghĩ tới sự tình cư nhiên đã quên. Minato không nói, hắn lấy ám hiệu đem chuyện này nói cho Narashikaku. Shikaku đáp lại chính hắn cũng nghĩ đến điểm này. Đã để người đi tìm Uzumaki Naruto. Từ lầu một sông lên ninja hướng 2 người điệu bộ báo cáo. Uchiha Mang Sĩ đã mang theo Uzumaki Naruto đến rồi. Uchiha Obito cùng Uzumaki Naruto đều xem không hiểu bên trong ninja lấy ám hiệu hỏi thăm vấn đề rốt. Cuộc là ý gì? Đừng quên, cái này 2 đều là siêu cấp ở cuối xe. Obito, sách, sớm chỉ cần đều hẳn là tiện tay đem Kakashi mang tới. Naruto lo lắng oán giận hắn. Sở dĩ ngươi vì sao không đem Kakashi lão sư cùng nhau mang đến phải đem nha. Mang sĩ cũng gấp, ta đây không phải quên rồi sao. Ta cái kia nhớ kỹ ở lĩnh vực trong kết giới không thể nói chuyện. Phải dùng Anbu ám hiệu A. Những người khác nhìn lấy cả người Anbu trang phục. Dường như liền nhất cơ bản Anbu ám hiệu đều không biết đích ra hòa cùng đệ tứ mục chi tử khắc khẩu. Hầu như đã không ai không biết. Cái kia Anbu là khác một cái thế giới đi hướng lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến boss. Bọn họ cái này thế giới tiền nhậm Akatsuki âm thầm thủ lĩnh. Uchiha Madara người đại lý mặt nạ nam. Uchiha Obito, chính là A, ngươi muốn giả bộ Anbu. Tốt xấu trước tiên đem Anbu thủ thế học. Nào đó hiền hay biểu thị, quá khó khăn, lười học, không học được, đồng dạng thân là Anbu. Yamato ở nơi này phương diện liền rõ hiển lộ trội hơn Obito. Hắn đứng ra, dường như hữu ý vô ý liếc mang sĩ liếc mắt, sau đó nói cho Naruto, ám hiệu bên trong có ý tứ là vấn đề liên quan tới ngươi. Naruto, ta, Yamato phiên dịch lĩnh vực bên trong kết giới đồng liêu kế tiếp ám hiệu, vấn đề là ở chân thực. Thác nước, Uzumaki Naruto dùng chiêu số gì chiến thắng trong lòng mình hắc ám? Chân thực thác nước, trong đám người truyền đến một nữ tử thanh âm, là làng mây dẫn đội hai vĩ Jinchuriki Yoshiki Jin. Naruto, người biết không? Yoshiki Jin đại tỷ, Yoshiki Jin, chân thực thác nước là làng mây một chỗ tu hành địa phương. Killer B phía trước vẫn ở nơi đó. Ta đã từng đi qua. Là đúc luyện ninja tâm tính địa phương. Làng mây Jinchuriki cần tại nơi này tu hành. Chỉ có đi qua tu hành phía sau mới có thể ly khai. Đi qua tu hành mới có thể ly khai. Vì sao Ata nói? Jinchuriki bởi vì từ thành tựu Jinchuriki bắt đầu cái kia một khắc kia liền tại. Gặp thế giới bất công đối đãi. Trong lòng hắc ám hội càng lúc càng lớn. Nếu như không ở chân thực thác nước chiến thắng chính mình. Sau khi ra ngoài nếu như tâm bị vĩ thú hận ý thôn phệ. Chấm ngoặc kép, Yoshiki Jin nhớ tới trong thôn mỗi lần Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú bạo tẩu. Đều sẽ cho làng mang đến tổn thất trọng đại cùng vô số hy sinh. Naruto, nói cách khác là ta còn không có cùng Kurama hòa giải trước đây. Từng đến chân thực thác nước tu hành. Cùng sử dụng một cái chiêu số chiến thắng trong lòng mình hắc ám a. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện ra men ma bộ dạng. Thấy Naruto sửng sốt, mang sĩ mau nhanh hỏi. Người biết đáp án sao? Naruto, Naruto. Ta không biết, thế nhưng tên kia nhất định tinh tường. Chỉ một lúc, Naruto đã xuất hiện tại cự đại cửu vĩ trong phong ấn. Kurama cùng dương cửu vĩ hai con đại hồ ly ngủ được ngã chổng vó. Kurama, tỉnh một chút chớ ngủ ta nói. Miệng ngươi thủy đều lưu lai. Dương cửu vĩ, ngáp, ồn ào quá xú tiểu tư. Naruto cùng dương cửu vĩ lên tiếng chào. Kurama ung dung tỉnh lại đồng dạng ngáp một cái. Đừng quấy rầy lão phu ngủ. Có việc nói mau. Chấm chấm. Naruto. Siêu gấp sự tình. Cha ta bị khủng bố vấn đáp nhốt ở bên trong. Có một vấn đề Kurama ngươi nên biết. Ở lôi chi quốc chân thực thác nước. Cái kia ta là lấy cái gì nhẫn thuật chiến thắng trong lòng mình hắc ám a ta nói. Naruto vừa sốt ruột không ngừng phải đem mua hàng đem u. Làm cửu vĩ nghe được Naruto hỏi mình hắn dùng cái gì, nhẫn thuật chiến thắng trong lòng mình hắc. Ám, ha ha ha. Nhẫn thuật, ha ha ha ha ha. Naruto vẻ mặt làm khó dễ. Lúc này cũng đừng cười rồi nữa à ta nói. Mau nói cho ta biết đáp án a. Kurama, ngươi tiểu tử này dù cho trở thành thất đại Hokage. Hội nhẫn thuật lão phu một tay là có thể đếm ra tới. Hắn còn sợ Naruto nghe không hiểu, cố ý vươn cự đại hồ ly móng vuốt, nói cho Naruto, liền năm ngón tay, nhiều cũng không có, Naruto hắn hội nhẫn thuật không vượt qua được 5 cái. Không kịp cùng Kurama cãi nhau, Naruto khẩn cấp muốn biết đáp án. Ôm, Naruto, cái gì à, nhanh lên một chút nói cho ta biết đáp án a Kurama. Coi như ta van ngươi ta nói. Hắn đều muốn gấp chết rồi. Kurama còn nói đùa hắn. Hết lần này tới lần khác đối phương là con hồ ly. Muốn không hắn là không phải hẳn là nghiên cứu một chút như thế nào dùng men sứ thuật biến thành hồ. Ly cái tới men sứ Kurama. Lại nói tiếp. Lạt ma là đực a. Ngươi đang xem nơi nào. Xú tiểu quỷ. Lão phu cũng phải cần mặt mũi. Vừa rồi ta nói chính là đáp án. Mau cút a. Naruto bị bắn ra cửu vĩ phong ấn. Tất cả khổ sở đem đáp án báo cho Yamato. Yamato, sự tình không thể coi thường. Ngươi xác định cái này chính là câu trả lời chính xác sao? Naruto, Naruto đương nhiên cũng hiểu được bất khả tư nghị. Bất quá ta tin tưởng Kurama. Làm phiền ngươi nói cho trong kết giới mang mặt nạ Anbu tiểu ca à, kỳ thực không cần. Trong kết giới có thể nghe được bên ngoài kết giới thanh âm. Đại Hokage Anbu giống như Naruto điểm đầu. Đem tình báo truyền trả lại cho đệ tứ Hokage. Ôm, Namikaze Minato cùng Narashikaku ngược lại là lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Thầm nghĩ trong lòng không hổ là Naruto, hắn giải quyết vấn đề phương thức. Minato đem đáp án nói ra tiếng. Sau đó quả nhiên như bọn họ dự liệu cái dạng nào nghe được khủng bố vấn đáp. Trả lời chính xác. Thanh âm nhắc nhở. Minato. Hô. Ta đối với cái này hình bóng thật đúng là thật cảm thấy hứng thú đây này. Cũng không biết có thể hay không truyền phát ra. Hiểu rõ. À. Thực sự có thể thỏa mãn sao? Ngoặc kép. Trước đó. Mời trước rút ra ngẫu nhiên thưởng cho. Thình thịch. Namikaze Minato trước mặt, bộ kia quen thuộc máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ ứng tiếng xuất hiện. 508-21 hôm nay cập nhật 3 thi cốt mạch. Không phải là cái gì đặc biệt mong đợi thưởng cho. Ta không phải đoạn, là số lượng từ đến rồi. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng đao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.